Thắt nút ngoài ý muốn dục hiểu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thác đã sắp bị mẹ kế lớn hơn mình 8 tuổi bức điên. Rõ ràng hắn rất muốn nắm bắt cơ hội này để giả bộ lạnh lùng rồi tha hồ sỉ nhục anh. Nhưng dường như đối phương không hề cảm nhận được. Cứ thách thức giới hạn của hắn hết lần này đến lần khác. Chẳng hạn như bây giờ, đối phương chổng mông lên đòi mình sờ. Mặc dù tay chân và eo Hứa Lan Ý khá nhỏ nhưng mông lại căng mẩy lạ thường. Trước kia anh mặc quần tây sơ mi trắng, Giang Thác đã nhịn không được ngắm mông anh. Lẳng lơ, Giang Thác hung tợn bóp mông bự của Hứa Lan Ý một cái. Khi đối phương phát ra tiếng rên rỉ thì thọc hai ngón tay vào. Hung hăng đâm rút lỗ nhỏ dâm đãng. A, đây là lần đầu tiên Hứa Lan Ý bị đàn ông xâm nhập bằng tay. Sướng đến nỗi nước bọt thi nhau chảy xuống khóe miệng. Còn không quên nghiêng đầu mút dương vật say sưa. Giang Thác hít sâu, động tác tay càng thêm thô bạo. May mà một người bạn cùng phòng của hắn ở ký túc xá hay xem phim nóng nên hắn mới học được vài kỹ năng. Nếu không mẹ kế dâm loạn như thế biết đâu sẽ chê trai tân như mình cũng nên. Nhiều nước thật, Hứa Lan Ý, Thác anh không phải đàn bà đấy chứ. Chảy nước còn nhiều hơn diễn viên nữ trong phim sex nữa. Giang Thác kinh ngạc nhìn nước chảy đầy tay mình. Bên trong Hứa Lan Ý khác xa tưởng tượng của hắn. Cứ nghĩ cắm vào mông đàn ông chắc sẽ vừa chặt vừa khô. Kết quả chỗ này không chỉ ướt mềm mà còn co thắt như phụ nữ. Thọc mạnh một chút sẽ run rẩy phun nước ra ngoài. A ha, ngón tay, sâu hơn nữa đi. Đói khát vậy à? Sao? Lão cha rác rưởi của tôi không thỏa mãn được anh sao? Giang Thác đột nhiên tăng tốc, ngón tay thọc mạnh vào mông Hứa Lan Ý. Làm tiếp đi. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Dục vọng của Hứa Lan Ý thực sự quá mãnh liệt. Đã quỳ sấp mà đầu gối vẫn run. Lỗ nhỏ bình thường quen dùng gậy rung an ủi được ngón tay cọ sát càng trở nên tham lam. Muốn có vật thô to hơn. Nằm qua bên kia, Giang Thác rút ngón tay ra rồi đặt Hứa Lan Ý nằm nghiêng trên giường. Sau đó ôm anh từ phía sau. Còn muốn nữa? Hứa Lan Ý mất đi sự an ủi vừa nằm xuống đã vội dán sát vào người Giang Thác. Cặp mông căng mẩy không ngừng cọ sát hạ bộ đối phương. Khó chịu, đợi đã, Giang Thác nói bằng giọng khàn khàn. Nâng một chân của Hứa Lan Ý lên. Quy đầu đỏ rực ma sát lỗ nhỏ ướt mềm. Hắn phát hiện ôm kiểu này có thể ngửi thấy mùi hương đặc biệt thơm ngọt trên cổ Hứa Lan Ý. Hấp dẫn hơn bình thường gấp mấy lần. Muốn tôi cắm vào không? Hứa Lan Ý ngoan ngoãn gật đầu. Ngón tay khẩn trương túm ga giường dưới người, chờ đợi thiếu niên tiến vào. Thế thì khỏi cắm, Giang Thác cười vô lại, tựa như trở lại 2 năm trước, cố ý trêu chọc Hứa Lan Ý. Cố ý để dương vật mình sượt qua đáy chậu rồi đè vào tinh hoàn đối phương. Hứa Lan Ý vừa sướng vừa thất vọng, chỉ có thể phát ra tiếng thút thít tỏ ý bất mãn. Giang Thác cố tình làm ngơ. Thả chân Hứa Lan Ý xuống rồi nhét dương vật giữa hai đùi anh ma sát. Không được, chỗ đó ngứa quá hu hu. Lỗ dâm ngứa à? Đương nhiên Giang Thác biết anh ngứa. Bởi vì dương vật mình chỉ mới cọ qua lỗ nhỏ mà một tia nước đã phun ra. Muốn tôi chơi anh thật à? Hứa Lan Ý mơ màng gật đầu. Anh cũng không biết tại sao mình lại khát khao người trước mắt đến thế. Hơn nữa trong tiềm thức không thể chấp nhận những người khác mà chỉ có thể là hắn. Hứa Lan Ý, thôi là, con trai, anh đấy nhé. Giang Thác chậm rãi kề vào tay Hứa Lan Ý, cọ mông ướt, rầm rề vào chim con trai mình. Bảo hắn chơi mình, vậy cũng được à, đừng nói nữa. Anh lên đỉnh rồi á. Giang Thác không dám tin. Không ngờ Hứa Lan Ý lại bắn tinh vì những lời mình nói. thậm chí hắn còn không rõ người trước mắt quá liêm sỉ hay quá vô liêm sỉ nữa. Đừng chọc, a a, vừa lên đỉnh xong, Hứa Lan Ý cảm nhận được Giang Thác liên tục chọc quy đầu vào lỗ nhỏ của mình. Sướng đến nỗi răng hàm run lên, hương hoa ngọt ngào trên người chẳng những không lắng xuống vì lần xuất tinh này mà trái lại càng thêm nồng đậm, không ngừng phóng thích cho thiếu niên phía sau. Nhưng Giang Thác chỉ chọc quy đầu vào chút xíu rồi lại lấy ra. Lặp đi lặp lại mấy lần làm Hứa Lan Ý sụp đổ khóc nấc. Không được, Tiểu Thác, cầu xin em, cho anh đi. Giang Thác cười khẩy một tiếng, thanh âm trầm thấp như vọng đến từ địa ngục. Có lẽ đứa bé ăn vụng trái cấm năm đó mới là ác quỷ thực sự. Cảm nhận cho kỹ vào, để xem tôi và cha tôi ai là người chơi anh sướng hơn. Nói xong Giang Thác cắn tay Hứa Lan Ý, khi nóng phả vào lỗ tai khiến người ta rùng mình. Giang Thác thừa cơ đút quy đầu cực đại vào trong. A a a, Hứa Lan Ý hét lên chói tai, túm chặt ga giường dưới người. To, to quá, sao nó lại to hơn gậy rung mình từng dùng nhiều thế chứ? Hứa Lan Ý mở to mắt, cảm nhận được gậy thịt thô to từ từ vạch ra lỗ nhỏ của mình. Giang Thác tự hào cười một tiếng. Tuy hắn ngây thơ đòi phân cao thấp với Giang Nghiệp Thành nhưng thật ra cực kỳ tự tin về mình. Khoan nói đến thể lực và tuổi tác, chỉ riêng kích thước dương vật hắn đã đánh bại hầu hết đàn ông. Mùi trên người anh ngọt quá. Giang Thác vừa đưa đẩy vừa rúc vào cổ Hứa Lan Ý, ngay khi hai người kết hợp. Mùi hương trong không khí đột nhiên va chạm điên cuồng như cũng đang giao phối. Đầu óc thiếu niên cũng trở nên mụ mẫm như bị sốt cao. Điểm khác biệt duy nhất là cơn sốt này khiến thân dưới của hắn trở nên hưng phấn lạ thường. Thật ra Giang Thác cũng không biết mình bị sao nữa. Chiều nay hắn chợt cảm thấy một luồng khí nóng dâng lên trong người. Sau đó càng lúc càng nóng, còn không ngừng tỏa ra mùi hương nồng đậm, dương vật cứng ngắc, bắn không ra mà cũng chẳng xìu xuống. Vào phòng tắm xối nước lạnh cũng vô ích, cuối cùng đành phải ngâm mình trong bồn tắm đựng đầy nước lạnh. Kết quả vẫn không dịu đi, Giang Thác đang mơ màng tuốt dương vật liên tục thì Hứa Lan Ý bước vào. Cách chương